Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, Bốn Cường. Đối chiến Kuma, Ash không có gì bất ngờ xảy ra bại bởi Sato. Sato cũng bị bước ra ba con Pokemon. Chariot của Ash thực lực xác thực rất mạnh, nhưng không nghe lời đúng là không may. Phía sau cùng đối cường địch thời điểm, cũng đem Charizard đấu trí cho kích phát ra tới, liên tiếp tiêu diệt Ursaring cùng Murkrow hai cái Pokemon, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống Ampharos dưới chân. Charizard cũng khẳng định không phục đi, Rasaku nghĩ đến, bất quá chờ Orin Archipelago xuống tới, Ashen có thể chỉ huy Charizard. Chờ đến Johto Silver đại hội, đoán chừng lấy Ash thực lực hẳn là có thể xông vào trước 4. Hoặc là trận chung kết đâu. Về phần một bên khác, Kuma cũng đã làm giòn lưu loát giải quyết đối thủ của mình. Rasaku hạ chàng tranh tài đối thủ chính là hắn. Kuma cũng phát hiện Rasaku, hướng phía Rasaku nhe răng cười một tiếng. Rasaku lập tức có loại nhìn thấy Naruto Luffy cảm giác. Sau đó qua đoạn thời gian, Kuma liền chạy tới Rasaku khán đài địa phương, hướng hắn chào hỏi nói ra: "U, ta là Rasboro City Kuma, ngươi là Rasaku đi, ta nghe Steven nói qua ngươi, tiếp xuống chúng ta chính là đối thủ, hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực đến đánh bại ta." Rasaku nhìn xem cái này người cởi, mở, vươn tay nói ra: "Palit Thao Rasaku, là ngươi trận tiếp theo đối thủ, hy vọng có thể đến trận đặc sắc quyết đấu." Kuma cầm Rasaku tay, nói ra: "Nhất định, ta bên này sẽ toàn bộ ra ta chủ lực." "Đúng, cũng cảm ơn ngươi phát hiện Grandpa Canyon hóa thạch Pokemon. Ta thế nhưng là cùng liên minh xin rất lâu mới tiến vào bên trong. Thu phục đến một con rất không tệ Pokemon đâu. Hiện tại là ta chủ lực đâu." Rasaku cười cười không nói gì. Đem mọi người giới thiệu một chút. Mọi người cũng tách ra. Ăn xong cơm tối, Rasaku căn cứ Kuma nói lời, phỏng đoán hắn thu phục rất có thể là Aerodactyl. Cho nên Rasaku quyết định ngày mai phái Aerodactyl cùng Mewtwo ra sân. Tứ cường so tài, cũng không thể ra cái gì cái sọt. Tương đối, Rasaku để không thế nào thích chiến đấu Bellossom cùng Sylveon nghỉ ngơi trước. Trận chung kết đang suy nghĩ để bọn chúng ra sân. Ngày thứ hai, theo khán giả nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong, Rasaku cùng Kuma đi vào sân thi đấu. Hai người nắm lấy đồng hồ bày ra hữu hảo, sau đó ở đây hai bên đứng vững, theo tiếng chuông gõ vang, hai người đồng thời phái ra chính mình Pokemon. Hai cái Nidoking xuất hiện ở trong sân, nha, song phương đệ nhất lựa chọn đều là Nidoking. Mọi người phải biết, Nidoking vì tìm phối ngẫu Nidokin cuối cùng sẽ chiến đấu không nghỉ. Hiện tại hiện trường bên trên hai cái Nidoking ai mới là mạnh nhất Nidoking đâu? Ai có thể tại giã ngoại thắng được Nidoking Phương Tâm đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Giải thích một phen sắp hiện ra trận bầu không khí vỗ. Đồng thời bị nhen lửa còn có hai cái Nidoking. Rasaku Nidoking thế nhưng là cùng Lily Nidoking có ước định. Mà bây giờ đối thủ là nó tha thiết ước mơ a. Rasaku cười nói, hảo hảo biểu hiện ra lực lượng của ngươi đi. Nidoking, I-beam, đông lạnh chùm sáng, chúng ta cũng sẽ không thua. Nidoking, rock slide, nham thạch sụp đổ. Rasaku Nidoking há mồm ngưng kết hệ băng năng lượng. Một phát, I-beam, đông lạnh chùm sáng, đánh về phía Kuma Nidoking. Kuma Nidoking trống rỗng ngưng tụ to lớn hòn đá đập về phía Rasaku Nidoking. Cả hai trên không trung gặp gỡ, nham thạch hóa thành khối băng, sau đó rơi xuống đất vỡ vụn ra. Ván đầu tiên là ngang tay, nhưng Rasaku cười, I-beam, đông lạnh chùm sáng, là đặc công tổn thương. Rock Slide, Nham thạch sụp đổ là vật công tổn thương. Tuy nói là ngang tay, nhưng Ni Đốc Kinh chính là dựa vào vật công ăn cơm. Cái này cũng biểu thị ra, tại phương diện công kích, Kuma Ni Đốc Kinh là không sánh được Rasaku Ni Đốc Kinh. Kuma cấm là nghĩ đến điểm này, nhíu mày nói ra, Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, chấm ngoặc kép, để nó nhìn xem chênh lệch đi. Chúng ta cũng dùng Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, chấm ngoặc kép, Rasaku nói. Ni Đốc Kinh hét lớn một tiếng, loại này cứng đối cứng nó thế nhưng là thích nhất. Độc giác phát ra điểm điểm tia sáng, bỗng nhiên phóng tới Kuma Ni Đốc Kinh. Hai cái Ni Đốc Kinh độc giác đều đâm vào ót của đối phương bên trên. Rasaku Ni Đốc Kinh chỉ lui về sau 3-4 bước. Hai đại gấu Ni Đốc Kinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Miễn cưỡng đứng dậy, lung lay đầu, xem ra đã là cực hạn. Rasaku nhàn nhạt nói ra. Sau cùng I-beam, đông lạnh chùm sáng, kết thúc nó. Ni Đốc Kinh há mồm trở lại một phát I-beam, đông lạnh chùm sáng. Kuma kêu Ni Đốc Kinh để nó tranh thủ thời gian tránh đi, nhưng Ni Đốc Kinh toàn bộ Pokemon còn chóng mặt, căn bản không làm được phản ứng. Bị I-beam, đông lạnh chùm sáng thành công trúng đích, đã mất đi năng lực chiến đấu. Nha, xinh đẹp một phát I-beam, đông lạnh chùm sáng, kết thúc trận đầu tranh tài. Rasaku tuyển thủ vẫn như cũ dùng hắn thực lực cường đại đã chứng minh chính mình. Tranh tài đến bây giờ, cơ hồ không ai có thể tại một versus một đơn đấu trung tướng Rasaku tuyển thủ Pokemon đánh bại. Loại này thực lực cường đại, để chúng ta vì hắn chống cái trường. Giải thích rất ra sức thiêu động không khí hiện trường. Nhìn xem xôi trào khán đài, Kuma thu hồn Ni Đốc Kinh, nói ra, người thật rất mạnh, Rasaku, ta cũng muốn chăm chú. Ra sân đi, Empoleon, một con to lớn chim cánh cụt xuất hiện ở đây trên mặt đất. Rasaku bí mấp môi, đây cũng quá nhằm vào đi. Hệ thép miễn dịch hệ độc, hệ thủy khắc chế hệ đất. Nói trắng ra là chính là nhằm vào Ni Đốc Kinh chứ sao. Trở về đi, Ni Đốc Kinh, ra sân đi, Greninja. Rasaku thu hồi Ni Đốc Kinh, phái ra Greninja đến đối chiến Empoleon. Empoleon, Drip Pack, dùi khoan, chấm ngoặc kép, Kuma nói, nhìn qua xoay tròn cấp tốc, đâm về Greninja Empoleon. Rasaku nói ra, Grass Knot, thắt cỏ, chấm ngoặc kép, Greninja một tay kết ấn, hướng trên mặt đất vỗ. Sân bãi trong nháy mắt duỗi ra mấy đạo năng lượng màu xanh lục dây leo, đem Empoleon chân một mực buộc lại, để Empoleon hung hăng ngã cay ngã sấp. Nhìn xem ngã trên mặt đất Empoleon, Rasaku nói ra, cơ hội tốt, Power Up Pan, tăng cường quyền, chấm ngoặc kép, Greninja nắm đấm bị màu cam ánh sáng vây quanh, sau đó đánh về phía Empoleon. Kuma tranh thủ thời gian kêu lên, Aqua Z, dòng nước phun ra, Empoleon lập tức bị dòng nước bao khỏa, sau đó đâm vào Greninja trên thân. Greninja cũng huy quyền hung hăng đánh vào Empoleon trên mặt, cả hai một chỗ tức mở. Empoleon có chút căm tức xoa mặt mình, Greninja thì là triển khai tư thế, nhìn xem đối diện Empoleon, vừa mới Aqua Z, dòng nước phun ra, trúng đích Greninja lúc, Greninja Power Up Pan, tăng cường quyền, còn không có dùng đến. Trước đó Grass Knot, thắt cỏ, hiệu quả vẫn còn, hệ thủy tổn thương chỉ có một nửa, căn bản không đau không ngứa. Ngược lại Power Up Pan, tăng cường quyền, khắc chế Empoleon, đồng thời trúng đích Empoleon về sau, Greninja công kích cũng tăng lên một cấp. Empoleon, Aqua Ink, vòng nước, chấm ngoặc kép, hùng nói, xem ra dự định là bỏ đi hao tổn chiến. Giọt nước vây quanh Empoleon thân thể tạo ra, bọn chúng kết hợp cũng tạo thành vờn quanh Empoleon thân thể ba vòng nước vòng. trị liệu Empoleon sau biến mất, bất quá hiệu quả vẫn còn ở đó. Rasaku không cắt đứt nó. Đừng quên Greninja thế nhưng là mang theo ăn để thừa đồ vật. Lượng máu của nó cũng đang dần dần khôi phục. Double Team, ảnh phân thân, sau đó Power Up Pan, tăng cường quyền, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, đại lượng Greninja phân thân xuất hiện ở đây trong đất, để Empoleon hoa mắt, sau đó liền bị Greninja một quyền đánh ở trên mặt. Empoleon lập tức liền nổi giận. Kuma bất đắc dĩ nói, Empoleon, vòng xoáy công kích toàn trường. Rasaku cười lên, bốn chiêu đầy đủ đi ra, lần này có thể yên tâm. Rasaku nó ra, Grass Knot, thắt cỏ, chấm ngoặc kép, lại là năng lượng dây leo đem Empoleon ngã cay ngã sấp. Sau đó Greninja lại là một phát Power Up Pan, tăng cường quyền, đánh tại Empoleon trên mặt. Hai lần công kích tăng cường, Power Up Pan, tăng cường quyền, uy lực cũng đề cao thật lớn. Empoleon cũng gánh không được lần này công kích, nhịn không được hôn mê bất tỉnh, luôn cảm thấy Empoleon muốn nói cái gì tới. Ân, hẳn là ảo giác đi, nhìn xem Kuma thu hồi Empoleon, chuẩn bị nghênh đón trận đấu thứ ba. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.